Chương 456, Tư nhân đạo quán, Long cung đạo quán, phần 2. Cả dù hạ một nhóm 4 người chuẩn bị đi trước như Diệp Trấn báo danh đăng ký thành đô Bạch Ngân Đại hội, chỉ là rời đi Yên Mặc thành phố sau lại đến một cái đường hầm. Cả dù hạ đoàn người xuyên qua đường hầm về sau, thấy là một cái đang ở biểu diễn thủy hệ bổ kẹ mẩn đồng bộ thủy thượng ba lê biểu diễn. Đây chính là thủy hệ bổ kẹ mẩn đồng bộ thủy thượng ba lê biểu diễn á, thực sự là đặc sắc diễn xuất. Ca nông con mắt hâm mộ nhìn, đây là trước đây không có thấy qua. Đúng a, thật là cực kỳ xuất sắc diễn xuất. Cô dù kỳ cùng giặt mi nẹ cũng là gật gật đầu nói. Phải không, ta cảm thấy liền bình thường thôi á, đặc biệt biểu diễn nhân hay là một người nam. Cả dù hạ thì là khinh thường nhìn phía dưới biểu diễn, bởi vì ở trong mắt cả dù hạ người một cái nam cùng người ta biểu diễn cái gì thủy thượng ba lê á, không cảm thấy cực kỳ ác tâm sao? Ngược lại cả dù hạ là xem không nổi nữa. Bất quá nói đến thủy thượng ba lê, vẫn là quan Đông Hoa Lam đạo quán đẹp mắt nhất, tuy là lấy đạo quán giáo huấn luyện ra thực lực thật sự mà nói là cặn bã đến không được, thế nhưng lấy thủy thượng ba lê người biểu diễn mà nói tuyệt đối là cao cấp. Cả dù hạ nghĩ tới mỉ tỷ ba cái tỷ tỷ, đúng là 12 thủy thượng ba lê một khối này rất nổi danh. Hoa Lam đạo quán ta nhớ được mỉ tỷ giống như cũng là Hoa Lam đạo quán á, cổ dù kỳ lúc này nói rằng. Đúng a, mỉ tỷ là Hoa Lam đạo quán 4 chị em yêu muội. Cả dù hạ gật gật đầu nói. Thật không có mỉ tỷ tỷ tỷ lợi hại như vậy á, cổ dù kỳ hai mắt sáng lên nói rằng. Giác mỉ nẹ cùng ca nông cũng giống như vậy. Lúc này thủy thượng ba lê biểu diễn đã kết thúc, người biểu diễn đã đi tới. Hiển nhiên là vừa rồi cả dù hạ mấy người giọng nói có chút lớn, bị nghe được quan hệ đi, bất quá cũng vậy, nơi đây ngoại trừ người biểu diễn bên ngoài, cũng chỉ có cả dù hạ đoàn người mà thôi, nghe không được mới là không bình thường. Các ngươi khỏe, không biết vị này tiên sinh ngươi đối với ta thủy thượng ba lê biểu diễn có ý kiến gì hay không? Mới vừa người biểu diễn sắc mặt rất là bất thiện hỏi. Dù sao bị người nói biểu diễn không được, là một người cũng sẽ sinh khí. Người không nên hiểu lầm, hắn là nói cổ rủ kỳ còn muốn giải thích thời điểm. Cả dù hạ trực tiếp cắt dứt cổ rủ kỳ nói tiếp. Ta nói ngươi biểu diễn cũng liền bình thường thôi á, một đại nam nhân biểu diễn thủy thượng ba lê không cảm thấy ác tâm sao? Cả dù hạ đối với nam nhân chính là không có cái gì cảm giác hứng thú. Đương nhiên dám nói thẳng ra. Ngược lại không phục có thể á, trực tiếp đấu võ nha, ghê tởm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Người biểu diễn kia tức giận nói. Với lúc ta chỗ này ngoại trừ biểu diễn thủy thượng ba lê ở ngoài, vẫn là một gian đạo quán, mặc dù chỉ là một gian tư nhân đạo quán, thế nhưng chúng ta Long Cung đạo quán thực lực cũng là rất mạnh. Tên ta là Long Sủ Cả Xạ, thế nào, dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao? Người biểu diễn kia thì ra vẫn là một cái tư nhân đạo quán quán chủ. Long Cung đạo quán giáo huấn luyện ra Long Sủ Cả Xạ, dĩ nhiên cái này tư nhân thân phận chính là hơi nước lớn một chút. Đối chiến là có thể a, bất quá nếu là đạo quán, ngươi có cái gì có thể lấy tư cách tiền đặt cuộc sao? Cả dù hạ buồn cười nhìn Long Sủ Cả Xạ nói rằng. Long nghe thấy cả dù hạ lời nói về sau, cắn răng một cái, lấy ra một khối thủy chi thạch, nói ra, tiền đặt cược liền khối này thủy chi thạch như thế nào? Chỉ là thủy chi thạch ra được rồi. Tuy là đồ đạc thật sự là để cho ta không có gì mong muốn xung động, bất quá được rồi, miễn cho ngươi còn tưởng rằng ta là không muốn so sánh với đây trận đấu ta tiếp nhận rồi. Cả dù hạ nhìn cũng không nhìn thủy chi thạch liếc mắt, hướng về phía Long Sủ Cả Xạ nói rằng. Vậy là tốt rồi, chúng ta Long Cung đạo quán chọn lựa chiến đấu là trong nước chiến đấu trận đấu liền áp dụng nhất đối nhất đi có thể chứ? Long Sủ Cả Xạ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Có thể, cả dù hạ gật đầu. Như vậy bây giờ tiến hành chính là chân tân chấn cả dù hạ đối với chiến Long Cung đạo quán Long Sủ Cả Xạ. Tranh tài song phương có thể sử dụng bộ kẹ mần vì một con, làm nhất phương bộ kẹ mần mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu. Bởi vì Long Cung đạo quán ngoại trừ Long Sủ Cả Xạ ở ngoài sẽ không có người khác. Cho nên trận này tranh tài tài phán không thể làm gì khác hơn là xin nhờ giặt mì nẹ tới trợ giúp. Bất quá trong nước chiến đấu, cả dù hạ vẫn là lần đầu tiên, cảm giác vẫn là có điểm ngạc nhiên. Ta bổ kẹ mẩn chính là nó, lên A Lạn Tùn. Long Sủ Cả Xạ hướng về phía sau lưng Lạn Tùn nói rằng. Bởi trong nước, cả dù hạ mấy người đều có mang tiểu hình dưỡng khí đồng, cho nên nói chuyện vẫn là không có vấn đề. Mà Long Sủ Cả Xạ sử dụng bổ kẹ mẩn là Lạn Tùn. Đây là một con thủy hệ cùng điện hệ bổ kẹ mẩn, trong nước chiến đấu vẫn rất có lợi. Đi thôi Phở Dạ Lì Gác. Cả dù hạ thuận tay đem bổ kỳ bản ném ra, phờ dạ lì gạch xuất hiện tại trong nước. Lan Tuần sử dụng thủy thương tuyệt chiêu. Long xù cạ xạ hướng về phía Lan Tuần hô. Lan Tuần hé miệng, một đạo không nhỏ cột nước hướng về phờ dạ lì gạch phun ra đi. Phờ dạ lì gạch tách ra, sau đó trực tiếp sử dụng long chi ba động. Cả dù hạ hướng về phía phờ dạ lì gạch nói rằng, không hề có một chút nào lo lắng phờ dạ lì gạch tình huống. Cả dù hạ phờ dạ lì gạch trong nước nhưng là so với ở lục địa còn muốn linh xảo, đối mặt Lan Tuần thủy thương tuyệt chiêu. Cả dù hạ phở dạ lì gạch trực tiếp lắc người một cái tử, liền tránh ra súng bắn nước công kích, mà lúc này đây phở dạ lì gạch lực mạnh trong nước đạp một cái, sau đó giống như là tên rời cùng một dạng sông về Lạn Tùn, sau đó mở ra máu của mình bàn đại cửa, một đạo lam 540 sắc long chi ba động từ trong miệng phun ra, trực tiếp đánh vào Lạn Tùn trên người, cái kia Lạn Tùn bị màu xanh nhạt hình. Giống năng lượng trực tiếp cắn va vào một khối trong nước đại trên đá ngầm. Vang một tiếng, đại đá ngầm trực tiếp bị tạc nứt ra đến, mà nguyên bản Lãn Tùn đã ngã xuống phá toái đá ngầm khối vụn bên cạnh, hai mắt biến thành tuyển qua nhãn, đã mất đi chiến đấu năng lực. Thực lực sai biệt quá lớn, không có chắc quẩn tư nhân đạo quán, căn bản là không phải cả dù hạ trong tay bổ kẹ mần địch. Long xù cả xạ Lãn Tùn bị phở ra lì gạch nhất chiêu trực tiếp miểu sát. Lãn Tùn mất đi chiến đấu năng lực, phở ra lì gạch thắng lợi, cho nên người thắng là chân tân chấn cả dù hạ. Giác Mỹ Nẹ thấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lập tức tuyên bố kết quả tranh tài. Thực lực của ngươi vẫn là quá kém, muốn không phải lợi dụng nước này bên trong chiến đấu trường, thực lực của ngươi chính là một cái cặn bã, hơn nữa không có chắc của ngươi, căn bản cũng không thích hợp mở cái gì đạo quán. Cả dù hạ đem phở dạ lì gạch thu hồi về sau, không chút khách khí nói rằng, đạo quán không phải tốt như vậy thiết lập. Hơn nữa ngươi ở đây chủng không có ai địa phương kiến thiết đạo quán là ở làm cái gì khôi hài sao ngươi biết đạo quán chân chính là ý nghĩa sao cả dù hạ rất là không khách khí mắng cho một trận, rồi rời đi cái này hay là lòng cung đạo quán.